Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Cường đại khí tràng, phần phật bay tán loạn áo bào cùng căn bản không đem trước mắt mười mấy người để ở trong mắt bể nghẽ. Những này đều trêu đến hấp huyết quỷ nhóm hướng quay lưng về phía họ. Hơi nghiêng thân mà đứng Tô lại lộ ra bị khinh thị vẻ phẫn nộ. Răng nanh lộ ra ngoài, hướng nàng lộ ra như dã thú trầm thấp uy hiếp thanh âm ni tôn giá. Tam mậu cảm thấy mình đều nhanh cảm động khóc, lần nữa kiên định từ nay về sau ôm nhà mình tổ tông đùi phương châm. 100 năm không lay được, tất cả mọi người có khác biệt trình độ thụ thương, lẫn nhau đỡ lấy rất là chật vật. Trong đó mới vừa rồi bị khốn ở trong trận ba người thương thế nặng nhất. Nhất là Bách Phương, đã mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch không nói. Uể oải thần sắc còn mang theo bắt đầu không tỉnh táo làm ý thức. Loại thời điểm này nguyên bản đang lái xe đi lên lúc liền mở ra trực tiếp ở giữa bán long hai người. Cũng không đoái hoài tới trực tiếp ở giữa bạn trên mạng có thể hay không nói cái gì. Đem máy móc hướng bên cạnh trên đầu xe vừa để xuống. Mau tới trước giúp mọi người xử lý thương thế. Cũng may bất kể là đệ lục bộ, vẫn là trước đó không lâu mới học qua bán long, đều sẽ khẩn cấp xử lý. Trên xe cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên một lát cũng không ai có nguy hiểm tính mạng. Gặp bọn tiểu bối ngoại trừ đều là yếu gà bên ngoài. Nhưng cũng may còn không có gì không rõ ràng heo đồng đội. Tô Khước đã cảm giác an ủi, chỉ là không nghĩ tới lại còn có người có thể cải biến nàng cái này phù tu thiết hạ trận pháp. Tiến hành lợi dụng, điểm ấy đến là làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, đang nghĩ ngợi, trước đó tại mộ địa bị Tô Khước một chiêu đánh lui. Dẫn đến khá chật vật, sau khi trở về còn bị có chút tiện nhân kia chế nhạo chế giễu thật lâu li liền. Giờ phút này gặp lại Tô Khước. Chỉ cảm thấy càng phát phẫn nộ cùng ghen ghét, chỉ là một cái chỉ là người mà thôi. Xanh biếc con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành giống rắn đồng dạng dựng thẳng đồng. Nàng trong nháy mắt giơ lên cung tiễn, quất tiễn dựng cung, nhắm ngay quay lưng về phía họ mà đứng Tô nhưng là ba mũi tên liên phát. Trên không trung nhanh chóng xoay tròn, phá phong lúc phát ra bén nhọn thấp chạm canh gác mũi tên. Một con trực chỉ Tô Khước sau lưng, mà đổi thành bên ngoài hai con lại tại hai cánh kẹp chép. Hơi vạch ra một cái đường cong, để người không thể phán đoán nó tối hậu phương hướng. Chết đi, Lilian mở to mắt, khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Ngoài ra, đứng cách Tô Khước gần nhất hai con hấp huyết quỷ gặp. Không cần lẫn nhau nhìn, trăm năm ăn ý đã để bọn hắn trong nháy mắt đủ cùng lên đường. Phối hợp ba mũi tên, lao thẳng tới Tô Khước sau lưng, phân biệt từ bên trên cùng hạ công kích. Tốc độ quá nhanh, khi Tam Mậu bọn người giật mình muốn mở miệng nhắc nhở lúc. Đã đến Tô Khước sau lưng, các ngươi thật là rất làm cằn, lời còn chưa dứt. Không gặp Tô Khước động thủ, ở sau lưng nàng hai thốn trừ, phù trận màu vàng óng xoay tròn mà ra. Trong nháy mắt đem ba mũi tên cùng nhau ngăn tại hậu ngoài trận. Không thể lại tiến mảy may. Đứng sau lưng Lilian bên cạnh, đã đao kiếm ra khỏi vỏ đại thúc Isaac gặp, ánh mắt mãnh liệt về sau, bay thẳng đến Tô liên tục bổ mấy kiếm, kiếm khí bén nhọn mang theo máu đen chi quang phá không đánh tới. Ngoặc kép, A tương đương, Tô lại lần nữa có chút nghiêng đầu, trao lên lông mày phong, quay người trong nháy mắt ba mũi tên tiễn thân dồn dập rung động. Cũng đồng thời hóa giải đã đi sau chạy đến kiếm khí. Kiếm khí bay nhảy lên lúc va chạm bên trên tiễn thân. Để nguyên bản liền dần dần bị không biết tên uy áp ép tới uốn lượn biến hình tiễn thân. Tao ngộ đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Rốt cục không chịu nổi cùng nhau gãy thành ba đoạn. Ở giữa cái mũi tên này trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Mà còn lại hai con bọc đánh giáp công. Thì mũi tên tấn công va chạm ra mấy điểm ngân bạch hòa tinh. Trên không trung biến hóa phương hướng hướng nhào về phía Tô Khước hấp huyết quỷ tật bắn đi. Mũi tên gãy từ hốc mắt xuyên thấu, ở sau ót phá xuất, huyết vụ trong nháy mắt phun ra. huyết phụ cùng hấp huyết quỷ kêu thảm tê xuất, một giây sau thân hình liền trên không trung dần dần xa hóa. Núi gió thổi qua liền sau cùng bóng dáng cũng không còn gặp. Chỉ có sền sệt vết máu từ không trung dồn dập rơi xuống. Bị Tô Khước quanh thân hộ trận ngăn tại kim quang bên ngoài. Huyết vũ rơi xuống, kim sắc hộ trong trận người rốt cục đối diện ly liền bọn người. Cương phong dán bên chân của nàng xoay tròn tự thân, tay áo bay tán loạn, tay áo phần phật ở giữa. Tai phát khẽ nhếch, Tô đã từ từ ngước mắt, nhìn về phía chúng hấp huyết quỷ, ngoặc kép chấm than, rõ ràng chỉ là hời hợt một chút, lại làm cho Lilian chờ người trong lòng kinh hãi, nhịn không được cùng nhau lui một bước, ngược lại là Isaac, nhíu mày cầm kiếm, tiến lên trước một bước, ngăn tại Lilian phía trước, tạo hình kỳ dị đao kiếm chỉ phía xa Tô Khước. Tô Khước mắt lần thứ nhất tại Isaac nắm tại đao kiếm trong tay bên trên dừng lại. Gác tay đứng yên mấy hơi về sau, nghiêng đầu mỉm cười, ta còn tưởng rằng đây là đao, không nghĩ tới, là kiếm chiêu A, lần thứ nhất tại mộ địa lúc. Isaac cùng Tô Khước giao phong lúc chỉ là chém vào, tăng thêm cây đao này kiếm tạo hình cùng Tô Khước trong ấn tượng gặp qua cũng khác nhau. Cho nên sẽ nhận lầm cũng không kỳ lạ, nhưng lần này khác biệt, vừa rồi hai lần ngắn ngủi giao phong. Nàng nếu là còn nhịn không được tới này là kiếm chiêu. Kia nàng cái này thân là kiếm tiên hảo hữu cũng quá kém điểm money, là kiếm money ai giác cảnh. Giác nhìn chằm chằm Tô Khước, trầm giọng, Tô Khước gật gật đầu, tạm thời đem cái đề tài này bỏ xuống, nghi hoặc hỏi thăm, các ngươi những này ngoại tộc, vì sao lại nhiều lần chạy đến ta hoa hạ đến? Chẳng lẽ quy củ tối thiểu trưởng bối trong nhà đều không dạy qua sao? Đứng sau lưng Isaac Lilian cười lạnh một tiếng, trừng mắt Tô Khước mở miệng, lần này là chuyên vì ngươi đến, ồ, Tô Khước giật mình, xét đoán có kết luận, báo thù, không sai, Lilian cuồng vọng hướng Tô Khước ra hiệu xuống trong trận. Khiêu khích, đây là ngươi thiết trận, nhưng cũng tiếc bị chúng ta phá, dừng một chút sau tiếp tục còn nói. Ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại hơn nhiều không dậy nổi. Nguyên đến nhẹ nhàng như vậy, màu xanh biếc mắt quét mắt đứng tại ngoài trận. Cùng huyết hồng bình chướng chỉ cách một bước Tô Khước, cười khầy, ngươi bây giờ dám vào trận cùng chúng ta một trận chiến sao? Các ngươi hoa hạ, chúng ta từ trước đến nay tới lui tự nhiên, lời này không chỉ là chọc giận Tam Mậu. Thông viên bọn ngươi, liền ngay cả bán long trực tiếp ở giữa một mực tại nhìn chúng bạn trên mạng cũng trong nháy mắt nổ. Hận không thể tự kiềm chế kéo tay áo xông lại đánh chết hắn nha. Lão tử hoa hạ là các ngươi những này vương bát đản nói đến là đến địa phương. Ngược lại là Tô Khước nghe đầu tiên là sững sờ về sau. Cười chậm rãi sau khi gật đầu, cúi đầu vuốt ve trên thân áo bào. Chậm rãi mà nói, ngoặc kép, đã hiểu, đây là đem ta đại hoa hạ khi phó bản soát A. Tô Khước cười tủm tỉm. Ngẩng đầu gác tay nhìn xem có chút hiện ra huyết khí trong trận. Chuyển mắt đối đầu Lilian, chân trời sấm rền ù ù, giống như mưa gió sắp đến, thiểm điện tại cao cao tầng mây bên trong nhanh chóng thoáng hiện về sau. Tô Khước cười khẽ nâng tay phải, ngón trỏ ngón giữa cũng thành kiếm quyết, lòng bàn tay hướng lên tâm niệm vừa động trong nháy mắt. Một đạo cạn chùm sáng màu xanh lam trực trùng vân tiêu. Xuyên thấu tầng mây sau càng lộ vẻ uy thế, cương phong tư tán, lập tức, đã ở thiên môn sơn trên không tụ tập, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống giông tố, Tô Khước linh khí hết thảy thổi tan, mây đen cuồn cuộn thối lui, một lần nữa lộ ra dưới tầng mây trong vắt bầu trời demon sơ giấu ở bên trong khảm tinh nhất thanh. Nhị sờ, tán phát sáng rỡ thanh quang, tinh quang dẫn dắt, chiếu xạ phương trận. Mặt đất ù ù run rẩy ở giữa, nguyên bản bị huyết sắc bao trùm phương trận dần dần có thanh quang từ từng cái điểm chúng phát ra. Kia là Tô Khước đã sớm bố trí tốt phù thạch, thanh quang dần dần mạnh, huyết sắc dần dần rút đi, không có khả năng, Lilian nhìn xem phương trận biến hóa, kinh hãi, Tô Khước thu tay lại, còn trời đất trong sáng, không có khả năng, nàng mỉm cười, mu bàn tay ở sau lưng. Chân phải bước ra, bước vào trong trận. Câu nói này đã có vô số người tại trước ngươi nói qua, bất quá Tô Khước nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất, nơi đó nằm lúc trước Tam Mậu mới ra khỏi vỏ, liền bị tiến công hấp huyết quỷ tay không bẻ gãy đạo gia pháp kiếm. Ngoài miệng chưa ngừng, phàm tại trước mặt bản tọa nói câu nói này, cũng không có lần thứ hai cơ hội, tay trái thành trào. Nhìn cũng không nhìn hướng mặt đất một trào. Đứt gãy pháp kiếm kiếm phong bị Tô Khước kẹp tại hai ngón tay ở giữa. Tới Tô Khước hướng Isaac cười. Để bản tọa nhìn xem kiếm của ngươi. Liền tại Tô Khước lần đầu vận dụng mình chân nguyên. Thanh khí hiện ra cương phong tư tán lúc. Ngô, nhàn tản ngồi tại một mình trên ghế salon. Một tay chống đỡ chán chợp mắt ân minh chậm rãi mở mắt ra. Mắt sắc lấp lóe. Đây là, khác một bên. Chỗ vào hư không tống trầm ni bên cạnh mắt, Tô Khước tay trái ngón tay tùy ý kẹp lấy kiếm gãy. Nghiêng đầu cười nhìn đám người, đem ta đại hoa hạ khi phó bản soát, là phải bị bản tọa đánh chết hương tương đương. Hết chương.